Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, Tứ Hải Cầu Hoàng, Nam, chương 1674, Tứ Hải Cầu Hoàng, Nam, người như vậy sinh, ngay cả thần thú xem, đều cảm thấy xót xa đi. Trọng Quỳ nghe xong lời nói của hắn, đáng kể không có đáp lại, qua thật lâu, mới run giọng nói. Nói cho hắn biết ta đã trở về, làm cho hắn chờ ta. Trọng Quỳ, Huyết Hoàng có chút đau thương. Ngươi không cần khổ sở, nhân sinh kỳ thực rất ngắn tạm, chờ trôi qua liền trôi qua. Ân tuy rằng biết đây là Huyết Hoàng đang an ủi nàng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy rất khổ sở. Ta rất nhanh sẽ đến. Trọng Quỳ không có trì hoãn, chờ xoay người thời điểm, thấy phía sau thiếu niên nắm hai thất hắc mã chờ nàng. Ta nghĩ với ngươi cùng đi. Bình Yên rất tò mò đãi xem nàng. Không cần, Trọng Quỳ trực tiếp cự tuyệt, nàng muốn ra roi thúc ngựa chạy đi, không nghĩ bên người mang theo một người tha chậm tiến độ. Nàng một người lời nói, có thể không miên không nghỉ, nhưng Bình Yên vừa thấy chính là cái từ nhỏ chiều chuộng công tử. Nàng đem hai con ngựa dây cương đều lấy đi lại, Bình Yên gắt gao túm trong đó một thất dây cương. Không chịu buông tay, vì sao không mang theo ta đi? Hắn hỏi, giống như cũng tưởng hỏi. Như vậy 19 năm, vì sao đem hắn ném đến? Ta có thể đưa cho ngươi liền nhiều như vậy, tựa như những năm hứa hẹn quá mẫu thân ngươi như vậy. Cho ngươi bình yên không lo, vinh hoa phú quý cuộc sống, ta đều làm được, cũng không có nuốt lời. Bình Yên sợ run một chút, môi có chút tái nhợt. Liền là vì ta mẫu thân, không sai biệt lắm đi, nếu là người khác đứa nhỏ. Nàng không phải nhất định sẽ như vậy tận tâm tận lực nuôi nấng hắn. Sẽ cho hắn một cái càng thêm đơn giản gia đình, làm cho hắn lớn lên. Nhưng là đây là như ý trước khi chết yêu cầu, muốn nhường Bình Yên trở thành vương tử. Nàng làm được, hắn hiện thời là Tần Quốc tiểu công tử, thân phận như thế tôn quý. Nếu không có ta mẫu thân, ngươi có phải sẽ không nhiều xem ta liếc mắt một cái? Bình Yên rối rắm hỏi. Trọng Quỳ vô lực nói. Bình Yên, ngươi đã trưởng thành, không là hiếu tử, loại này vấn đề không là không hề ý nghĩa sao? Nhân sinh vĩnh viễn không có nếu, bởi vì một khi đi đến nơi đây, liền tuyệt không có làm lại lần nữa cơ hội. Tựa như mất đi 19 năm ơ siêu. Nếu quả có nếu, nên có bao nhiêu hảo? Bình Yên ngơ ngác xem nàng, cuối cùng rốt cục buông lỏng ra nắm dây cương thủ. Trọng Quỳ khiên quá hai con ngựa xoay người bước đi. Bình Yên xem của nàng bóng lưng, cả trái tim chậm rãi thất lạc, cùng trong đợi chờ không giống với a. Táo đỏ rõ ràng nói qua, Trọng Quỳ thật thích hắn a, từ nhỏ liền luôn luôn mang theo hắn, mặc kệ đi nơi nào đều luyến tiếc đem hắn vứt bỏ. Nhưng là hiện tại nhìn thấy nàng, cảm giác lại không là cái kia bộ dáng. Nàng rõ ràng, một chút đều không thích hắn. Trong lòng chờ mong, chậm rãi nảy sinh thành một cỗ oán hận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Hàm Dương Cung. Bại Thi thanh niên cúi đầu, dùng chu sa bút nghiêm cẩn ở thẻ tre thượng viết xuống lời bình. Thanh niên hình dáng phi thường tốt xem. Hơi hơi nghiêng mặt thời điểm rất có Tần Vương thiếu niên khi thần vận. Chính là so với Tần Vương yêu nghiệt dung mạo, hắn muốn càng thêm tuấn lãng một ít, mày kiếm mắt sáng, nhường kia ngũ quan nhất thời liền thâm thúy đứng lên, chấp bút ngón tay thon dài đẹp mắt, tọa ở một bên quan khán lang trung làm không khỏi cười rộ lên. Công tử tự càng ngày càng tốt nhìn, nghe được khích lệ. Phù Tô lộ ra vài phần tuấn tú tươi cười. Ngẩng đầu nói, ta bắt trước đều là lang trung làm tự, ngài viết quá bảng chữ mẫu ở bên ngoài bị rất nhiều người vây đỡ. Ta, cũng thật thích này nhất bút biến chuyển thời điểm, lại phiêu giật một điểm mơ siêu, lang trung làm đưa tay chỉ ra trong đó một chữ. Hết chương.